Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù, Yesu tuy đã sinh lòng hứng thú, nhưng y lại không có ý định thật sự đi tiếp nhận cái nhiệm vụ treo thưởng đó. Y suy nghĩ một lúc, quyết định đến Vạn Thông Lâu, Quan Tông Lu, xem thử nơi này là chỗ nào, đồng thời xem người phát ra nhiệm vụ treo thưởng này rốt cuộc là nhân vật thế nào. Đợi khi đã rõ ràng tất cả, rồi mới tính quyết định cũng không muộn. Vậy là, Diệp Thù liền luyện chế qua vài loại giải độc đan, rồi mang theo bên mình, chuẩn bị sáng hôm sau xuất môn. Vừa đến cửa, y liền thấy một người vội vàng tiến đến, khí tức quanh thân lạnh lẽo, dường như mang theo tia chớp. Chính là Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan. Thấy Diệp Thù rõ ràng chuẩn bị ra ngoài, Yến Trưởng Lan có chút ngạc nhiên. A Chuyết, ngươi đi sớm vậy sao? Diệp Thù nhìn Yến Trưởng Lan, ánh mắt hơi dịu lại. Đến vừa đúng lúc, ngươi đi cùng ta. Yến Trưởng Lan ngạc nhiên hỏi, A Chuyết định đi đâu? Diệp Thù đáp, Vạn Thông Lâu, vì luôn bế quan tu luyện trong tông môn. Yến Trưởng Lan cũng không hiểu rõ gì về Vạn Thông Lâu, nên trên đường đi, y chăm chú nghe Diệp Thù giải thích. Diệp Thù trong lúc nhàn rỗi từng đọc qua không ít sách vặt trong phủ thành, cũng biết được đôi điều về các sự vụ nơi đây. Hiểu sơ qua rằng Vạn Thông Lâu là nơi có thể phát ra nhiệm vụ treo thưởng, cũng có thể dò hỏi tin tức, thậm chí còn có thể bán tin tức hoặc ký gửi các vật quý. Nếu phát nhiệm vụ treo thưởng, sẽ phải trả cho Vạn Thông Lâu 3/10 thù lao làm phí tổn. Nếu là dò hỏi tin tức thì chi phí cũng rất cao, nhưng đổi lại bảo đảm an toàn. Còn nếu bán tin tức độc quyền và hiếm có, thì giá bán cũng không tệ. Ký gửi vật quý thì Vạn Thông Lâu sẽ tùy theo tình hình mà trích từ 1 đến 3/10 số linh tệ thu được. Diệp Thù từng có ý định ký gửi mật niết kim phong, Nia Jin Phân, tại đây, nhưng do phải tiếp xúc trực tiếp với người khác mà còn bị trích phần lớn lợi nhuận. Điều này đối với y, một người đang tích lũy tài nguyên, thật không mấy có lợi. Sau này khi có được ám phách lệnh, An Pai Linh, y liền bỏ ý định đến đây. Không ngờ, nay lại có cơ hội đi một chuyến tới Vạn Thông Lâu. Diệp Thù cùng Yến Trưởng Lan nhanh chóng tới nơi. Vạn Thông Lâu, đúng như tên gọi, là một tòa tiểu lâu, nhìn qua thì có phần khiêm tốn, nhỏ bé hơn rất nhiều so với những kiến trúc xung quanh. Thế nhưng, một khi đã đến đây, người ta tự nhiên lại chú ý đến nó. Cái vẻ khiêm tốn ấy dường như chỉ là ảo giác. Hai người trực tiếp bước vào Vạn Thông Lâu. Vừa vào trong, lập tức không gian mở rộng bất ngờ, lớn hơn nhiều so với bên ngoài trông thấy. Rõ ràng đã dùng thủ pháp đặc biệt tạo thành nơi kỳ diệu, tuyệt không tầm thường. Trong lầu người đến người đi không ít, nhưng nhìn kỹ thì hai mắt của những người này đều vô hồn, tựa hồ không phải là tu sĩ thông thường mà là. Diệp Thù khẽ nói, Khôi Lỗi, Quy Lây. Yến Trưởng Lan ngạc nhiên, Khôi Lỗi. Trong mắt Diệp Thù thoáng qua một tia phức tạp, y dừng lại một chút. Thế gian có những bậc tài hoa có thể chế tạo khôi lỗi sống động như thật. Những khôi lỗi ở đây đã xem là rất tinh xảo, song chúng chỉ có khả năng phục vụ, bản thân không hề mạnh mẽ. Nghe Diệp Thù nói vậy, Yến Trưởng Lan liền cẩn thận quan sát kỹ hơn. Quả nhiên, những khôi lỗi này thực sự trông như người, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện khí tức của chúng rất yếu. Mỗi khi mở miệng nói, lời lẽ cũng cực kỳ ngắn gọn, ít có sự linh động. Như lúc này đây, khi Diệp Thù và Yến Trưởng Lan bước vào trong lầu, liền có một khôi lỗi tiến tới chào đón. Nó mang dáng vẻ mỹ nhân, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, nhưng nụ cười đó không hề thay đổi, thoáng chút cứng nhắc. Giọng nói của nàng tuy êm ái, nhưng âm điệu thì không hề biến đổi. Thỉnh hỏi quý khách có yêu cầu gì? Diệp Thù đáp, xem nhiệm vụ treo thưởng. Nữ khôi lỗi liền lặp lại, xem nhiệm vụ treo thưởng. Nàng ngừng một chút, xin mời theo tiện thiếp. Sau đó, nàng xoay người, đi về hột phía trong lầu. Bên đó vừa vặn là một đại sảnh. Hai người theo sau khôi lỗi bước vào đại sảnh, liền thấy bốn phía tường đều dán đầy các bảng cáo thị. Mỗi bảng lớn thì có thể to 5-6 thước vuông, nhỏ thì chỉ 1-2 thước, thậm chí chỉ vài tấc. Những cáo thị này toàn bộ đều là nhiệm vụ treo thưởng. Căn cứ vào kích thước của tờ giấy mà cũng có thể đại khái đoán được mức độ phong phú của thù lao. Càng lớn thì càng nhiều linh tệ phải bỏ ra. Diệp Thù bước vào đại sảnh, liền khoát tay ra hiệu cho nữ khôi lỗi lui xuống. Nữ khôi lỗi cũng không khách sáo, thấy Diệp Thù và Yến Trưởng Lan không cần mình dẫn đường nữa, liền thuận theo mà lui, không một lời khách khí. Yến Trưởng Lan trông thấy cảnh này liền hiểu vì sao Diệp Thù đối với những khôi lỗi này chỉ khen nhẹ mà không thực sự chú ý. Hiển nhiên những khôi lỗi này không thể so với tu sĩ, thực sự chỉ có công dụng dẫn đường mà thôi. Nhất thời, Yến Trưởng Lan lại nhớ đến khôi lỗi kiếm đạo khi xưa gặp tại tràng Kim Trung. Chuông Jin Chong cùng với bóng đen nọ, tuy không rõ bóng đen có được coi là khôi lỗi hay không, nhưng hai loại đó so với những gì đang thấy hôm nay đều cao minh hơn nhiều. Dù không biểu hiện tình cảm, song vẫn linh động và thực lực cũng cao cường. Diệp Thù lại không nghĩ nhiều, chỉ dẫn Yến Trưởng Lan tới trước một mặt tường đầu tiên. Bức tường phía trước treo rất nhiều cáo thị, tường cao 3 trượng, từ trên xuống dưới, cáo thị lớn nhất nằm ở chính giữa. Xung quanh là những tờ giấy lớn nhỏ khác nhau đã phai vàng, đều là những nhiệm vụ treo thưởng chưa hoàn thành. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan bắt đầu tìm kiếm trên tường, nhưng mục tiêu của họ không phải là cáo thị lớn nhất ở giữa mà là những tờ giấy còn mới, không chút dấu hiệu phai màu. Sau khi giả soát xong mặt tường này, họ chuyển sang mặt tường thứ hai, rồi đến mặt tường thứ ba. Cuối cùng, trên tường thứ ba, họ tìm thấy một cáo thị mới tinh, kích thước khoảng 3 thước vuông. Nội dung rõ ràng, nội dung là thưởng 300 linh tệ hạ phẩm để đổi lấy vật giải độc kỳ dị thiên hà. Nếu có yêu cầu khác, có thể thương lượng thù lao. Thời hạn là 1 năm. Nội dung giới thiệu khá đơn giản, ngoài linh tệ hạ phẩm, sau đó còn ghi kèm thêm một số thiên tài địa bảo, cũng được xem là khá quý giá. Nhưng những loại thiên tài địa bảo này lại thiên về thảo dược, không phải là loại thường gặp để tăng cường pháp lực. Mặc dù kỹ nghệ luyện đan của Diệp Thù chỉ ở mức trung bình, nhưng nhờ vào mật niết kim phong, Nia Jin Phân, y có thể giả trang thành một luyện đan sư có tay nghề không tệ. Trước khi y thử nghiệm luyện chế pháp khí tự sinh cấm chế, việc tích trữ tài nguyên chính là phương thức để y tích lũy vốn. Do đó, y thường tìm kiếm các dược vật thiên về công dụng khác, nếu cần đến thì đã có sẵn. Xem kỹ cáo thị, Diệp Thù ghi nhớ mã số của nhiệm vụ. Yến Trưởng Lan nhìn Diệp Thù, hỏi, A Chuyết, ngươi định gặp người này sao? Diệp Thù gật đầu. Thấy Diệp Thù có chút hứng thú, Yến Trưởng Lan không ngăn cản, chỉ nói, ta sẽ cùng ngươi đi. Diệp Thù đáp, tất nhiên rồi. Nói xong, hai người ra khỏi đại sảnh và tìm một nữ khôi lỗi để hỏi thêm chi tiết. Nhiệm vụ treo thưởng không ghi rõ cách liên hệ với chủ thuê, nhưng nếu muốn gặp mặt, có thể hỏi khôi lỗi, vì những khôi lỗi này đã ghi nhớ tất cả thông tin cần thiết. Nữ khôi lỗi trả lời rất cứng nhắc, sau khi thu của Diệp Thù 5 khối linh tệ hạ phẩm, liền cho y biết phương thức liên lạc. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan rời khỏi Vạn Thông Lâu, ra đến ngoài, Yến Trưởng Lan không khỏi kinh ngạc. A Chuyết, Vạn Thông Lâu này quả thực đắt đỏ. Diệp Thù khẽ gật đầu, chỉ để hỏi một phương thức liên lạc mà mất 5 khối linh tệ hạ phẩm. Với một tu sĩ luyện khí kỳ bình thường, không biết phải tích lũy bao lâu mới đủ. Tuy vậy, Đây cũng là một cách để sàng lọc. Nếu không có nổi chút linh tệ này thì cũng khó tin rằng người đó có thể thực hiện nhiệm vụ. Rất nhanh, hai người đến một khách sạn nhỏ gần đó. Khách sạn không quá lớn. Có người đã thuê một phòng hạng 2 ở đây trong 3 tháng chỉ để chờ người đến tiếp nhận nhiệm vụ. Sau khi ra ám hiệu với một gã tiểu nhị, hắn liền dẫn hai người đến căn phòng hạng 2 đó, còn ở cửa lại đối chiếu ám hiệu thêm một lần. Cánh cửa mở ra, bên trong xuất hiện một thanh niên anh tuấn. Tóc mai đã nhuốm sương nhưng tuổi tác không lớn lắm. Nhìn thấy hai người, hắn liền tránh sang một bên. Mời vào, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan bước vào trong. Trong phòng chỉ có thanh niên này. Hắn tự giới thiệu, tại hạ Tôn Vô Kỵ, Sun Uzi, lần này vì một tri kỷ thân thiết mà tìm đến vật giải độc. Hai vị có thứ đó không? Diệp Thù nhẹ gật đầu. Ta là một luyện đan sư, có một vài loại giải độc đan, không biết có phù hợp với người của ngươi không? Nghe đến giải độc đan, Tôn Vô Kỵ thoáng thất vọng. Loại giải độc đan này hắn đã tìm không ít. Dụ ra, Yuzia của hắn cũng đã tìm kiếm nhiều nơi, nhưng ngay cả một gia tộc giàu có như thế cũng chưa thể tìm ra. Người luyện đan sư luyện khí kỳ này liệu có thể có được loại đan dược hiệu quả hơn sao? Dù lòng đầy nghi ngờ, Tôn Vô Kỵ vẫn không tỏ thái độ xem thường, mà nhận lấy vài bình đan dược từ Diệp Thù, cẩn thận phân biệt từng loại. Trong lòng hắn vẫn nuôi chút hy vọng rằng có thể có điều kỳ diệu. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ thất vọng. Sau khi xem xong, Tôn Vô Kỵ tiếc nuối nói, những giải độc đan này so với ta từng thấy thì tốt hơn nhiều, nhưng vẫn chưa đủ để giải độc cho bằng hữu ta. Đạo hữu, lần này có lẽ để ngươi mất công một chuyến rồi. Diệp Thù khẽ gật, giữ vẻ điềm nhiên, thu hồi bình đan dược, cũng không nhiều lời, chỉ đáp, vậy, ta xin cáo từ. Tôn Vô Kỵ đứng dậy, tiễn hai người ra tận cửa rồi mới quay vào. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan rời khỏi khách sạn. Khi về đến động phủ của Diệp Thù, Yến Trưởng Lan mới hỏi, A Chuyết, ngươi nghĩ sao? Diệp Thù đáp, có vẻ, giữa ta và hắn có chút duyên phận. Trước kia ta đã luyện chế trúc cơ đan giúp hắn bước vào trúc cơ. Sau đó lại gặp ở ám đấu hội với Mật Niết Kim Phong. Nay lại một lần nữa tương phùng. Yến Trưởng Lan ngẫm nghĩ, rồi hỏi, A Chuyết, ngươi muốn giao dịch gì với hắn? Cách chương.